Chương 34 và là chương cuối cùng. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt tay vào công việc từ sớm, từ hang tới bờ biển có đến cả dặm. Cần phải chuyển toàn bộ số vàng của chúng tôi tới đấy, và từ đấy xuồng xuồng chở vàng lên tàu Hispaniola, một công việc nặng nhọc đối với một nhóm người ít ỏi. Ba tên cướp còn lang thang trên đảo chẳng làm chúng tôi lo ngại mấy. Chỉ cần bố trí một người gác trên đỉnh đồi là chúng tôi có thể không sợ bị tiến công bất ngờ. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng ba tên cướp đó đã mất hết hứng thú đánh đấm rồi. Chúng tôi làm việc không ngơi tay, Ray và Benwin xuồng xuồng chở vàng lên tàu, còn những người khác thì chuyển vàng từ hang tới bờ. Một người lớn không khiêng được quá 2 thỏi vàng buộc bằng dây thừng vắt qua vai, và lại còn phải đi chậm nữa. Vì tôi không đủ sức mang những vật nặng nên tôi được phân công ở lại trong hang và chút tiền vàng vào những bao đựng bánh bích quy. Cũng như chiếc xương của Bilbo, ở đây có những đồng tiền vàng với đủ thứ hình chạm nổi, nhưng số tiền ở đây nhiều hơn gấp bội. Tôi rất thích phân loại tiền vàng, những đồng tiền Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, những đồng Guinea và Louis vàng, Dublon và Guinea đôi, Modoy và Sequin. Những đồng tiền với hình tất cả các vị vua ở châu Âu trong 100 năm qua, những đồng tiền phương Đông kỳ lạ, trên đó có hình không da bó thừng, cũng không da nắm mạng nhện. Những đồng tiền hình tròn, những đồng tiền hình vuông, những đồng tiền có lỗ ở giữa để có thể đeo trên cổ. Trong bộ sưu tập này, có những đồng tiền của cả thế giới. Số tiền ở đây nhiều hơn lá rụng mùa thu. Vì loay hoay với tiền nong, tôi bị mỏi cả lưng và đau cả ngón tay. Hết ngày nọ qua ngày kia, vậy mà công việc của chúng tôi vẫn chưa thấy kết thúc. Mỗi buổi chiều, chúng tôi đã chuyển cả đống vàng lên tàu. Ấy thế mà những đống vàng trong hang vẫn còn nhiều lắm, và trong suốt thời gian đó, chúng tôi không lần nào nghe nói về ba tên cướp còn sống sót. Cuối cùng, nếu tôi không lầm, thì đó là buổi tối thứ ba. Lúc tôi và ông bác sĩ đi lên đồi, thì ở bên dưới, trong bóng tối như mực, gió bỗng đưa đến tai chúng tôi một tiếng gì đó không ra tiếng kêu, mà cũng không ra tiếng hát. Dù cố đến mấy, chúng tôi cũng không thể nghe ra tiếng gì. Đó là bọn cướp, xin Chúa tha tội cho chúng, ông bác sĩ nói. Cả ba đều say, thưa ông, tôi nghe thấy sau lưng tiếng nói của Silver. Silver được tự do hoàn toàn, và mặc dù chúng tôi hết sức lạnh lùng đối với lão, lão lại bắt đầu ăn ở với chúng tôi như là một gã giúp việc được ưu đãi và thân thiện. Lão làm ra vẻ như không nhận thấy sự khinh bỉ của mọi người đối với mình, và lão cố giúp đỡ từng người, luôn luôn nhã nhặn với mọi người, nhưng mọi người đối với lão như đối với một con chó ghẻ. Chỉ có tôi và Benwin đối xử với lão còn khá hơn một chút. Benwin vẫn sợ lão cai thủy thủ cũ của mình như sợ cọp, còn tôi thì có phần biết ơn lão vì lão đã cứu tôi thoát chết. Mặc dù dĩ nhiên tôi có lý do để nghĩ về lão còn tệ hơn bất cứ người nào khác, nhưng tôi vẫn không thể nào quên lão đã định phản bội tôi một lần nữa. Ông bác sĩ liền cay gắt đáp lại lời nhận xét của Silver, cũng có thể chúng đang bị bệnh và mê sảng. Thưa ông, đúng thế ạ, Silver nói, nhưng chúng ta hoàn toàn không cần quan tâm tới chuyện đó. Ông bạn Silver, tôi nghĩ rằng ông vị tất đã mong tôi coi ông như là một người chân tình và hào hiệp. Ông bác sĩ nhận xét với vẻ giễu cợt, và tôi biết rằng ông cảm thấy những tình cảm của tôi hơi kỳ cục. Nhưng nếu tôi biết chắc rằng dù chỉ một trong ba tên cướp đó bị bệnh và đang mê sảng, mà tôi thì không nghi ngờ ít nhất một tên trong bọn đang bị sốt rét hay cả. Tôi thậm chí có thể liều mạng đến với chúng để giúp đỡ với tư cách là một người thầy thuốc. Thưa ông, xin ông tha lỗi, ông có thể phạm một sai lầm lớn, xin vâng cãi lại, ông có thể bị mất cái sinh mạng quý giá của mình. Tôi bây giờ ở về phía ông, cả phần hồn, lẫn phần xác, và tôi không muốn để cho đội ngũ của ông bị mất một người như ông. Tôi chịu ơn ông rất nhiều. Còn những tên kia, không để nào có thể giữ được lời hứa danh dự của mình. Hơn nữa, chúng chẳng bao giờ tin vào lời nói của ông đâu. Nhưng chính ông đã biết giữ đúng lời hứa của mình đấy thôi, ông bác sĩ nói, cách đây không lâu, đã có thể tin vào điều đó. Chúng tôi gần như không biết gì thêm về ba tên cướp biển ấy. Chỉ có một lần vọng đến tai chúng tôi tiếng súng xa xa, chúng tôi quả quyết rằng chúng đang đi săn. Giữa chúng tôi đã có một cuộc họp và chúng tôi đã quyết định không đưa chúng theo mà để chúng ở lại trên đảo. Benwin mừng rơn trước quyết định như vậy. Ray cũng tán thành quyết định đó. Chúng tôi để lại cho ba tên cướp nhiều thuốc súng và đạn dự trữ, một đống thịt dê muối, một ít thuốc và các thứ cần thiết khác, các dụng cụ, quần áo, một cánh buồm dự trữ, mấy da dây thừng và khá nhiều thuốc lá theo ý muốn riêng của ông bác sĩ. Chúng tôi chẳng còn phải làm gì trên đảo nữa. Con tàu đã được chất đầy cả vàng, cả nước ngọt, cả thịt dê muối để phòng xa. Cuối cùng, chúng tôi nhổ neo và đi ra khỏi vịnh Bắc. Trên đầu chúng tôi phất phới lá cờ mà chúng tôi đã kéo lên khi chiến đấu bảo vệ pháo đài, chống lại cuộc tiến công của bọn cướp biển. Lúc ấy mới phát hiện ra rằng ba tên cướp còn sống sót đã theo dõi chúng tôi chăm chú hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Bởi vì lúc đi ra khỏi ao biển và tới gần mỏm phía nam của hòn đảo, chúng tôi thấy ba tên đó, chúng quỳ trên soi cát và chỉ tay về phía chúng tôi với vẻ cầu khẩn. Chúng tôi rất đau lòng khi phải bỏ chúng lại trên hoang đảo, nhưng chúng tôi không còn lối thoát nào khác. Ai biết được chúng không dấy lên một vụ nổi loạn mới nếu chúng tôi đưa chúng lên tàu. Và lại, chúng tôi cũng chẳng nỡ đưa về tổ quốc những kẻ mà giá treo cổ đang đợi chúng ở đấy. Ông bác sĩ gọi chúng, báo cho chúng biết rằng chúng tôi đã để lại cho chúng thực phẩm và thuốc súng, rồi ông bày cho chúng cách tìm những đồ dự trữ đó. Nhưng ba tên cướp lại gọi tên từng người chúng tôi, van xin chúng tôi thương chúng và đừng bắt chúng phải chết trong cảnh cô đơn. Cuối cùng, khi thấy con tàu vẫn tiếp tục đi thẳng, một tên trong bọn, tôi không biết tên nào, đứng phát dậy, thét lên một tiếng man dại, rồi chụp khẩu súng trường của mình và bắn. Viên đạn rít ngay trên đầu Silver và đục thủng một lỗ ở cánh buồm sữa. Chúng tôi bắt đầu thận trọng hơn và nấp sau thành tàu. Khi tôi từ chỗ nấp ngó ra, ba tên cướp không còn trên soi cát nữa. Và chính soi cát cũng gần như mất hút. Tới lúc gần trưa, tôi sung sướng khôn tả khi thấy cả con đồi cao nhất của đảo Châu Báu cũng biến mất sau đường chân trời. Chúng tôi có ít người nên phải làm việc cật lực. Ông thuyền trưởng nằm trên tấm đệm đặt ở đuôi tàu và ra các mệnh lệnh. Ông đã bình phục nhưng vẫn còn cần phải tránh đi lại. Chúng tôi nhắm hướng tới một hải cảng gần nhất ở châu Mỹ thuộc Tây Ban Nha để mướn một số thủy thủ mới. Không có họ, chúng tôi không dám trở về nhà. Gió thường thay đổi nên đã làm con tàu của chúng tôi bị chệch hướng. Ngoài ra, chúng tôi đã gặp phải cơn bão biển dữ dội và khi tới được châu Mỹ thuộc Tây Ban Nha, chúng tôi hoàn toàn kiệt sức. Mặt trời đã lặn khi cuối cùng chúng tôi thả neo tại một vũng tàu kín đáo và đẹp như tranh vẽ. Những chiếc thuyền chở người da đen, người lai da đen và da trắng, người da đỏ Mexico vây quanh chúng tôi, bán cho chúng tôi trái cây và rau, và lúc nào cũng sẵn sàng lặn xuống nước để lượm những đồng tiền mà người ta ném xuống. Những bộ mặt chất phác và lớn là da đen, những trái cây nhiệt đới ngon lành và chủ yếu những ánh đèn sáng rực trong thành phố, tất cả những cái đó thật là tuyệt vời, khác hẳn với đảo Châu Báu ảm đạm đáng sợ. Ông bác sĩ và ông Trelawney quyết định dùng thời giờ buổi tối để dạo chơi trong thành phố. Trên bờ, chúng tôi gặp ông thuyền trưởng một chiếc tàu chín của Anh. Nói chuyện với ông, rồi sau đó lên thăm tàu của ông. Thời gian ở đấy, chúng tôi rất dễ chịu và trở về tàu Hispaniola lúc trời đã bắt đầu rạng sáng. Trên bon tàu, chỉ có một mình Benguin. Khi chúng tôi vừa lên tàu, ông ta liền tỏ vẻ ăn năn và buộc tội mình đã có một hành vi ghê gớm. Vừa nói, Benguin vừa làm những cử chỉ hết sức kỳ quặc. Thì ra lão Silver đã bỏ trốn. Ben thú nhận rằng chính ông ta đã giúp lão xuống thuyền, vì ông ta tin chắc rằng tất cả chúng tôi đều bị nguy cơ đe dọa một khi trên tàu vẫn có mặt con quỷ cụt chân đó. Nhưng lão đầu bếp không bỏ trốn với hai bàn tay trắng, lão đã kín đáo đục thủng vách ngăn và lấy cắp một túi tiền khoảng 300 hoặc 400 guinea. Số tiền hẳn là sẽ giúp ích cho lão trong những cuộc phiêu bạt sau này. Chúng tôi đều lấy làm hài lòng vì đã thoát được tên tướng cướp đó với cái giá quá rẻ. Không muốn kể lể xài xong, tôi chỉ nói rằng sau khi mướn thêm mấy thủy thủ mới, chúng tôi đã về tới Bristol bình an vô sự. Tàu Hispaniola trở về đúng lúc vào lúc ông Blandy đã bắt đầu suy tính xem có nên phái con tàu thứ hai đi giúp chúng tôi không. Trong tất cả 26 người từng có mặt trên tàu Hispaniola, chỉ có 5 người trở về nhà. Câu hát "Hãy uống đi, rồi quỷ sứ sẽ dẫn mi tới chỗ chết" chính là một lời tiên tri và lời tiên tri này hoàn toàn đúng đối với tất cả những ai không trở về. Tuy vậy, tàu Hispaniola vẫn còn may mắn hơn con tàu mà bọn cướp biển vẫn thường hát. Cả 75 người không trở về nhà, họ đã chết chìm ở một rốn biển. Theo sự thỏa thuận giữa ông điền chủ và ông bác sĩ, nhà nước và những người kiều cổ có phần trước tiên khi chia kho báu. Sau đó, mỗi người trong chúng tôi đều được lãnh phần của mình. Tùy theo tính khí từng người, những người này sử dụng của cải của mình một cách khôn ngoan, còn những người khác thì ngược lại sử dụng một cách khờ dại. Thuyền trưởng Smollett đã bỏ nghề biển. Trey không những đã giữ được phần tiền của mình mà còn chăm chỉ nghiên cứu khoa hàng hải sau khi anh ta đột nhiên quyết định phải đạt được thành công trên đường đời. Bây giờ anh đã là thuyền phó và là người đồng sở hữu một con tàu tuyệt vời, trang bị tốt. Anh đã lấy vợ và bây giờ đã là ông bố của gia đình. Còn về Benguin, ông ta đã nhận được số tiền 1.000 bảng Anh của mình và đã nướng sạch trong vòng có 3 tuần, hay nói cho đúng, trong vòng có 19 ngày. bởi vì ngày thứ 20 ông đã tới gặp chúng tôi xin được trợ giúp. Ông đền chủ đã làm cái việc mà Ben rất sợ, sao cho ông ta chân coi nhà. Cho tới nay, Ben Quinn vẫn còn sống. Ông ta thường cãi cọ và chơi đùa với bọn trẻ con trong làng, còn trong các ngày chủ nhật và các ngày lễ, ông ta hát rất hay trong ban hát của nhà thờ. Về lão Silver, chúng tôi không còn nghe thêm gì nữa. Tên thủy thủ cụt chân hung ác đã vĩnh viễn đi khỏi đời tôi. Có lẽ lão đã tìm thấy mụ vợ da đen của mình và đang sống phong lưu ở một nơi nào đó với mụ và với thuyền trưởng Flynn. Chúng tôi hy vọng như vậy bởi vì những khả năng của lão để có được một cuộc sống khấm khá hơn ở thế giới này hết sức ít ỏi. Phần còn lại của kho báu, bạc thỏi và vũ khí vẫn còn nằm tại nơi lão Flynn đã chôn giấu. Theo tôi, cứ đẹp mặc chúng nằm ở đấy. Bây giờ, không có gì có thể quyến rũ tôi tới cái hòn đảo đáng nguyền rủa ấy nữa. Đến tận nay, đêm đêm, tôi vẫn còn mơ thấy những ngọn sóng bạc đầu đập vào bờ đảo, rồi tan ra và tôi nhòm phát dậy khi tôi tưởng như nghe thấy tiếng nói the thế của thuyền trưởng Flynn. Đồng ăn tám, đồng ăn tám, đồng ăn tám.